Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là Diệp Thiếu Dương. Tứ Bảo hừ hừ hai tiếng. Nhớ năm đó Diệp Thiên Sư quét ngang thiên hạ, đánh cho không ai không phục, dẫn trước cách xa hẳn với các đệ tử cùng thế hệ của mình. Coi như là có mấy người tiếp cận ấy, giống như cha tôi đó. Mấy người cùng một chỗ nhìn hắn. À, tôi nói là giống như Tứ Bảo Thiền Sư và Lão Bạch Mi. Mấy cái người này cũng đều xấp xỉ như là Diệp Thiên Sư, cũng đều là huynh đệ sinh tử của hắn. Vậy thì thật là không phải sợ quy tắc mẹ gì cả. Tô Ngọc nói: chính là như vậy, Diệp Thiếu Dương chưa chắc đã lợi hại lắm, chủ yếu là đối thủ quá yếu, không một ai có thể đánh lại. Vương Tiểu Bảo đáp: cái này tôi không đồng ý, Diệp Thiên Sư là thiên cổ tổ, thiên cổ kỳ tài đó. Tô Ngọc cười nói: cha ta cũng thường xuyên nói với ta về thần thoại Diệp Thiếu Dương, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn chỉ là cường giả ở thời đại của hắn quá ít thôi. Đặt ở thời bây giờ cũng chưa chắc đã so được với nguyên thần nguyên tịch kia đâu. Hey, mấy tên này cũng là tuyệt thế kỳ tài đó. Trăm năm sau đó, truyền thuyết về bọn họ cũng sẽ rất nhiều người nói đến để cho hậu nhân đánh giá. Chưa hẳn là bọn họ so với Diệp Thiếu Dương còn kém hơn đâu. Chỉ là thời gian đi trước thôi. Vương Tiểu Bảo còn muốn tranh luận thì Tào Vĩ Ba cướp lời: thôi thôi đừng cãi cọ, thời đại khác nhau, vậy không thể nào mà tính kết quả được. Trừ phi là để bọn họ gặp nhau, đánh nhau một trận là được rồi. Diệp Tiểu Mộc nói: đáng tiếc là không có cơ hội, chứ nếu không nhất định sẽ rất đặc sắc. Vương Tiểu Bảo bĩu môi: chưa hẳn không có cơ hội, ta nghe nói Diệp Thiếu Dương là đang bị nhốt ở đâu đó thôi. Biết đâu một ngày nào đó sẽ trở lại. Tô Ngọc cười: hay là thôi đừng về, hiện tại dù sao cũng là thần thoại, trở về mà đánh không lại hậu bối, thật sự là thần thoại bị phá thì cũng không tốt một chút nào. Người nói cái gì vậy? Tô Yên nói: ta cảm thấy Diệp Thiếu Dương nhất định lợi hại hơn bọn kia đó, không chừng một tên một cái búng tay có thể đánh chết cả hai đó. Kiến Minh Thiền Sư đợi một hồi, cầm micro nói: nếu các vị không có ý kiến, ta tuyên bố 24 đạo lôi nha này danh sách như sau, chúng ta sẽ thảo luận. Sau đó gọi lên hai sa di bưng ra một cái vải gấm màu đỏ ở phía trước đại hùng bảo điện trải ra treo ở trên đầu cửa, phía trên viết hai chữ to màu vàng, có ý đồ là viết rất to, xem như là ngồi ở hàng sau như Diệp Tiểu Mộc cũng có thể miễn cưỡng trông thấy. Kiến Minh Thiền Sư đến bên cạnh, từ trong tay sa di cầm lấy một cái cán măng tre chỉ vào bên tấm góc ở hàng chữ cao nhất: 24 đạo lôi nha, lấy đạo môn, 9 Phật môn và 4 âm dương môn. Trong đó 12 người trước là chính là chính sứ, 12 người sau là phó sứ. Phần danh sách này là pháp thuật công hội đều đã tuyển ra. Bọn họ đã chọn ra 12 đạo lôi nha trước. Mọi người nhìn chăm chú ở trên tấm vóc, chỉ thấy trên danh sách đạo lôi nha thứ nhất: Giang Tô Mao Sơn Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung Linh Quan Điện. Đạo lôi nha thứ hai: Giang Tây Long Hổ Sơn Tự Hán Thiên Sư Phổ Huyền Đàn Điện. Đạo thứ ba: Sơn Đông Lao Sơn Thái Thành Cung Linh Quang Điện. Đạo thứ tư: Lục Hải Côn Lôn Sơn Chính Dương Cung Huyền Linh Tổ Điện. Đạo thứ năm: Thiểm Tây Trung Nam Sơn Thái Ất Các Linh Quan Điện. Đây là năm vị trí đứng đầu của đạo môn. Phật môn năm vị trí đứng đầu lôi nha có như sau: đạo thứ nhất là Sơn Tây Ngũ Đại Sơn Hiển Không Tự Văn Thù Đạo Tràng. Đạo lôi nha thứ hai là Chiết Giang Phổ Đà Sơn Bạch Hoa Am Quan Âm Đạo Tràng. Đạo thứ ba là Tứ Xuyên Nga Mi Sơn Báo Quốc Tự Phổ Hiền Đạo Tràng. Đạo thứ tư là An Huy Cửu Hoa Sơn Hóa Thành Tự Địa Tàng Đạo Tràng. Đạo thứ năm là Hà Nam Vân Đài Sơn Vạn Thiện Tự Vi Đà Đạo Tràng. Trong 12 đạo lôi nha, âm dương môn có 2 nhà theo thứ tự là Phúc Kiến Thiên Hạ Hội Quan Đế Quân Thánh Miếu, Đông Bắc Vạn Mã Đường Hải Long Thần Tổng Đàn. Đám người xem 12 đạo lôi nha rồi sau đó nhìn nhau biểu lộ quái dị. Phần danh sách này các vị có ý kiến gì không? Kiến Minh Thiền Sư nhìn bốn phía rồi hỏi. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không nói gì cả. Tô Ngọc nói khẽ với đám đồng bọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net